Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Nhìn xem hắc y nữ nhân, Lâm Long hít sâu một hơi nói, bỉ ngạn hoa cho ngươi khả dĩ, nhưng là ngươi cũng nên lại để cho ta nhìn ngươi trường cái dạng gì a. Hơn nữa ngươi muốn bao nhiêu? Muốn gặp ta chân diện mục ngươi còn chưa đủ tư cách. Trên người của ngươi sở hữu tất cả bỉ ngạn hoa toàn bộ cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân thần bí trong giọng nói khí phách phi phàm, tràn ngập khinh thường, thật giống như cao quý nữ vương. Lâm Long thấp hèn con sâu cái kiến, lại để cho Lâm Long thập phần khó chịu. Hắn khó chịu, Hạn Bạt bọn người càng thêm khó chịu. Tự nhiên nói mình như vậy nam nhân, cho dù lợi hại thì thế nào? Lúc này Hạn Bạt mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tăng thể diện không phải là cho người nhìn sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái loại này người khác nhìn ngươi một mắt? Ngươi tự muốn gả cho người khác cái loại này nữ nhân a hát. Táo, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Đã ngươi không để cho, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, nữ nhân thần bí trực tiếp nổ lên, hai tay thành quyền, kéo bát phương phong vân, bay thẳng đến Lâm Long oanh đến. Một quyền này tựa hồ cùng đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất rất giống. Rõ ràng là đơn giản một quyền, lại làm cho Lâm Long không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đón đỡ. Lập tức Lâm Long liền biết nói, nàng này căn bản không phải hắn có thể chống cự, nhưng nắm đấm đã đi tới, cắn cắn răng, pháp thiên tượng địa sử xuất, Điệp Lãng trưởng đánh ra, trưởng trưởng chất chồng, uy lực rồi đột nhiên gia tăng. Sau một khắc, oanh, một cổ cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại đánh úp lại, lại để cho Hạn Bạt bọn người lui ra phía sau vào bước. Mà Lâm Long cảm giác trên người nữ nhân bộc phát một cổ cường đại năng lượng, vậy mà bỏ qua thân thể của hắn, trực tiếp oanh tiến trong thân thể của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ oanh nát bấy. Trong chốc lát Lâm Long tự phún huyết bay rớt ra ngoài, thần sắc trực tiếp uể oải, rơi xuống tại địa hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bất quá tại biến thái sự khôi phục sức khỏe phía dưới, nghiền nát ngũ tạng lục phủ rất nhanh chữa trị. Chu Tòa Tòa cũng không có do dự, gặp Lâm Long bị thương, vung tay lên, một cổ lục quang bao trùm Lâm Long, lại để cho Lâm Long thương thế tại trong khoảnh khắc khôi phục. Hậu thổ, không ngươi là hậu thổ chuyển thế chi thân, nhưng cái này có thế nào? Chuyển thế chi thân mà thôi, nếu như ngươi muốn nhúng tay việc này, đừng trách ta vô tình. Nữ nhân thần bí thanh âm tràn ngập lạnh lùng, thật giống như một khối vạn năm không thay đổi băng sơn. Sở hữu tất cả sự tình cũng không thể làm cho nàng động dung. Ngươi cái này ác nữ người, rõ ràng dám đánh ba ta cha, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Toa Toa chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tiểu vung tay lên, một đạo lục sắc năng lượng rất nhanh kích muốn nữ nhân thần bí. Cổ năng lượng này cùng chậm trễ cứu chữa Lâm Long năng lượng bất đồng. Tuy nhiên đều là lục sắc, nhưng cổ năng lượng này trong đó tràn ngập sát phạt. Hừ, chuyển thế chi thân mà thôi, lại dám cùng ta chống lại. Nữ nhân thần bí hừ lạnh một tiếng, lúc này tay phải vung lên, lục quang lập tức biến mất. Bạch Khiết bọn người nội tâm chấn động, nhao nhao chuẩn bị ra tay, nhưng bị Lâm Long ngăn trở. Cái này nữ nhân thần bí thật sự là quá cường đại. Hắn cảm giác được, người ta còn không có sử xuất toàn bộ lực lượng, nữ nhân này liền hậu thổ đều chẳng thèm ngó tới, nhất định là đại năng cấp bậc. Nhìn chung toàn bộ địa phủ, có lợi hại như vậy nữ yêu tinh, bề ngoài giống như chỉ có tọa trấn 18 tầng địa ngục Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là yêu tinh, bất quá người ta tu luyện thành Bồ Tát rồi. Chỉ là Địa Tàng Vương Bồ Tát loại này đại năng, không có khả năng hội tìm đến mình phiền toái. Hơn nữa Địa Tàng Vương Bồ Tát phát qua chí nguyện to lớn. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Những lời này không chỉ là không thành Phật đơn giản như vậy, càng đã hạn chế nàng tự do, làm cho nàng chỉ có thể đãi tại địa phủ. Nhưng ngoại trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát, Lâm Long không thể tưởng được bất luận cái gì nữ yêu tinh có cái này nữ nhân thần bí như vậy lợi hại. Lâm Long theo trên mặt đất đứng lên, đi vào Bạch Khiết bọn người trước người, nhìn xem nữ nhân thần bí mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Có phải hay không ta đem Bỉ Ngạn Hoa cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua chúng ta. Ừ, chỉ cần cho ta, ta lập tức rời đi. Ta còn khinh thường đối với các ngươi bọn này con sâu cái kiến động tay. Nếu không là Bỉ Ngạn Hoa, các ngươi cả đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến ta. Tốt, ta cho ngươi. Lâm Long hít sâu một hơi. Không có biện pháp, tài nghệ không bằng người. Vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể đáp ứng người ta yêu cầu. Trồng chất thành núi Bỉ Ngạn Hoa, bị Lâm Long theo trong không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi ra. Nhìn xem nhiều như vậy Bỉ Ngạn Hoa, nữ nhân thần bí sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói ra. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, ngươi lấy một điểm là đủ rồi. Rõ ràng lấy nhiều như vậy, đem Bỉ Ngạn Hoa làm cho nguyên khí đại thương. Nghe được câu này, Lâm Long phảng phất đã minh bạch cái gì, nhịn không được thất thanh nói, ngươi là Bỉ Ngạn Hoa tinh. Đúng rồi, nhất định là Bỉ Ngạn Hoa tinh. Bỉ Ngạn Hoa như vậy nghiêu bức tồn tại, không biết sống bao nhiêu năm, khẳng định thành tinh. Hơn nữa vừa rồi câu nói kia khắp nơi là đối với Bỉ Ngạn Hoa giữ gìn, càng có loại cầu hôn người bênh vực kẻ yếu vị đạo. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, gặp Bỉ Ngạn Hoa phần đông, tựu ngắt lấy cái đủ, không nghĩ tới lại để cho Bỉ Ngạn Hoa nguyên khí đại thương. Nghe được Lâm Long nữ nhân thần bí rõ ràng ngẩn người, lập tức lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, các ngươi hiện tại khả dĩ đi rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, đã đối phương không muốn thừa nhận, hắn cũng không định hỏi nhiều. Ngay tại Lâm Long vừa mới chuyển thân chuẩn bị thời điểm ra đi, Lâm Long lập tức sử xuất Hoàng Kim Truy Vân Giày, Lưu Quang Phượng Vũ Xí, tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp xuất hiện tại nữ nhân thần bí trước mặt, không nói hai lời, trong chốc lát xé mở nữ nhân thần bí màu đen mặt nạ bảo hộ. Ngay sau đó Lâm Long ngây ngẩn cả người, hắn thề nữ nhân này là hắn bái kiến sở hữu tất cả trong nữ nhân xinh đẹp nhất. Nếu như Bạch Khiết Hạn Bạt dung mạo của các nàng là 100 phân, cái kia nữ nhân này tự là 200 phân. Đây mới thực sự là tiên nữ. A-hát bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân thần bí cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tưởng được dung mạo của mình rõ ràng bị một cái con sâu cái kiến cho nhìn. Từ xưa đến nay, cho dù là đồng loại đều chưa thấy qua diện mục thật của nàng. Nàng giờ phút này cảm giác tựu cùng một cái cởi sạch y phục mỹ nữ, bị một cái thối này ăn mày cho xem hết một giống như. Thời gian phảng phất định dạng, hai người mắt to xem đôi mắt nhỏ. Thật lâu, một cổ kinh khủng khí tức theo nữ nhân thần bí trên người bộc phát, áp bách Lâm Long sự khó thở. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời vong hồn đại bốc lên. Hắn biết nói, chính mình hạ đã gây họa, không nói hai lời, pháp thiên tượng địa sử xuất, xé rách không gian, mang theo Bạch Khiết bọn người trực tiếp nhảy vào hư vô trong không gian. Tiểu Long, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hết thảy phát sinh quá nhanh. Đến bây giờ Bạch Khiết bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi khí tức thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên khả dĩ kêu lên thiên đạo, nhưng hắn dám cam đoan, thiên đạo còn chưa tới đến hắn cũng sẽ bị nữ nhân thần bí miểu sát. Hít sâu một hơi, Lâm Long kinh hồn chưa định mà nói, Tiểu Khiết, ta khả năng đã gây họa. đợi chút nữa ta tiễn đưa các ngươi hội biệt thự, chắc hẳn nàng sẽ không làm khó các ngươi. Đã gây họa, ngươi không phải đem Bỉ Ngạn Hoa cho nàng sao? Nhưng lại đáp ứng thả chúng ta đi nha. Hạn Bạt nhịn không được nói ra. Ta vừa rồi thừa dịp hắn không chú ý xé mở mặt nàng xa chứng kiến dung mạo của nàng rồi. Lâm Long có chút giở khóc giở cười. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a hát, nếu như tự cấp hắn một cái cơ hội. Cho dù nữ nhân này tại xinh đẹp, Lâm Long cũng sẽ không biết làm như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.